Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ chạm vào tờ giấy, không khỏi nở nụ cười nhẹ. Tạ Bệnh Miễn bên cạnh cũng tới nhìn thử xem, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi rời mắt là lời chúc mừng, không nhận hả? Cậu hỏi, lời chúc anh nhận nhiều lắm rồi. Tạ Bệnh Miễn nói bâng quơ, nắm tay cậu dắt đi. Khăn quàng cổ thì có thể nhận, nhưng tờ giấy này muốn vứt thì vứt. Ngày nào cũng có mấy trăm, thậm chí mấy nghìn tin nhắn như thế này. Nếu em không tin thì có thể lên diễn đàn xem. Tạ Bệnh Miễn hơi nhướng mày. Anh không muốn trở thành ánh sáng và hy vọng của họ. Dù sao năng lực của anh cũng có hạn. Anh không phải Phật tổ có thể cứu độ chúng sinh. Anh chỉ cần có thể soi sáng cho mình em là đủ rồi. Lời nói của Tạ Bệnh Miễn lướt qua tai, Hạ Thanh Từ có chút tránh né. Trông anh giống như một loại cây. Cây gì? Hạ Thanh Từ không nói thêm gì, nhìn ánh mắt có chút mong chờ của Tạ Bệnh Miễn, rời mắt đi, nhìn lâu dễ mềm lòng. Tuế tuế, sao em lại dễ động lòng thế nhỉ? Tạ Bệnh Miễn suy nghĩ một chút rồi nói, đừng nhìn những lời họ viết trên giấy nghe hay thế nào. Kỳ thực, một khi nghe được anh có chút gì không tốt, họ liền có thể nhanh chóng trở mặt rồi chửi rủa anh. Bọn họ đều là người lạ nói lời chúc thường chỉ là lời nói suông. Không ai thực sự để tâm. Cái gọi là sùng bái hay thích cũng chỉ là 3 phút nhiệt tình mà thôi. Bên cạnh mỗi người, những người thực sự tốt với mình đều có hạn. Hạ Thanh Từ cảm thấy những gì Tạ Bệnh Miễn nói khá là có lý. Cậu gật đầu, cất tờ giấy đi, rồi giải thích. Họ chúc mừng anh, em rất vui. Đó là vì điều này, là vì cái này sao? Tạ Bệnh Miễn cười nói, anh tưởng em sẽ ghen, không ngờ em lại hào phóng đến thế. Hắn dùng khóe môi chạm vào sợi tóc bên thái dương của Hạ Thanh Từ. Phía sau có mấy người nhìn họ, Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi không tự nhiên, nói. Anh đừng tưởng ai cũng giống như anh, lúc nào cũng ghen tuông, hẹp hòi và hay thù dai. Tạ Bệnh Miễn đi theo cậu, tuế tế không giống anh, nhị ca, đợi bọn em với. Lộ Tiểu Lộ ở phía sau gọi tới, lát nữa chúng ta đi ăn lẩu nhé. Tạ Bệnh Miễn và Hạ Thanh Từ đều không ý kiến gì. Trình Nguyệt và Giang Dã cũng vậy. Lộ Tiểu Lộ quyết định xong liền tìm một nhà hàng ngon ngon, dù sao cũng là nhị ca hoặc anh Dã trả tiền. Tuyết rơi rồi, Lộ Tiểu Lộ không mang theo ô, cầm một nắm tuyết chườm vào cổ Trình Nguyệt, sau đó bị Giang Dã kéo đi, ngăn không cho đến gần Trình Nguyệt. Lộ Tiểu Lộ không nói nên lời, liền đi tới tìm Tạ Bệnh Miễn với Hạ Thanh Từ. Nhị ca, chị Dơ, lát nữa chúng ta đi đắp người tuyết không? Lộ Tiểu Lộ hào hứng đề nghị, đi chơi với Trình Nguyệt đi. Tạ Bệnh Miễn cười nói, em ấy sợ lạnh, không chơi với cậu được. Lộ Tiểu Lộ, ồ, một tiếng, nhanh chóng bị thu hút bởi điều khác, hớn hở đi tìm Trình Nguyệt. Hạ Thanh Từ cảm thấy có chút buồn cười, nhìn qua liền biết Lộ Tiểu Lộ với đám Trình Nguyệt cũng không hòa nhập được với hai người bọn họ cho lắm. Rõ ràng Trình Nguyệt với Giang Dã đều đang phân tâm. Cả đám gọi taxi đến quán lẩu. Lộ Tiểu Lộ cuối cùng cũng lên xe của họ, ríu rít suốt dọc đường. Cả đám tách riêng ra để đi, Trình Nguyệt và Giang Dã đến trước, đang đợi họ ở cửa. Năm sau chúng ta lên 12 rồi, Lộ Tiểu Lộ có chút buồn bã. Nhị ca, không biết năm cuối cấp bọn mình có thể ở bên nhau được nữa hay không? Hy vọng Fetter sẽ luôn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa đông, quán lẩu có rất nhiều khách, sảnh tầng 1 rất náo nhiệt. Họ ngồi ở trong phòng riêng, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Tạ Bệnh Mạn không trả lời, rõ ràng là ban nhạc của họ cũng không thể tồn tại quá lâu. Năm cuối cấp, gia đình Trình Nguyệt quản lý rất nghiêm, cậu ta có thể sẽ phải về nhà. Giang Dã còn chưa biết có còn học tiếp hay không, hắn cũng có việc riêng của mình. Tạ Bệnh Miễn vỗ vai Lộ Tiểu Lộ, khóe môi chậm rãi cong lên. Dù Trình Nguyệt, anh Dã của cậu hay là tôi thì cũng không thể ở cạnh cậu được mãi. Lộ phải tự mình đi. Lộ Tiểu Lộ nghe vậy bật cười, thở dài nói, nhị ca, anh đúng là một kẻ lạnh lùng vô tâm. Hạ Thanh Từ ở bên cạnh nghe mà không nói gì, nhưng Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng đã nhắc đến cậu. Vậy chị dâu thì sao? Anh chỉ ở đây nói mát, nếu như chị dâu cũng muốn tách ra với anh thì sao? Chắc chắn sẽ không thể nhẹ nhàng nói ra những lời nhẹ nhõm như vậy. Tạ Bệnh Miễn móc lấy ngón tay của Hạ Thanh Từ, cười lớn. Giọng nói như xuyên qua bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống bên tai. Hai người chúng tôi là định mệnh, dù có đi đâu, cách nhau vạn dặm hay không thể gặp nhau, thì đó chỉ là nhất thời, rồi một ngày nào đó chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau. Ồ, Lộ Tiểu Lộ gật đầu lia lịa, cười tủm tỉm nói. Nhị ca nói dễ dàng quá, Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, dù sao cũng là nếu. Vậy cớ gì lại phải nắm chặt tay của cậu đến vậy? Đồ ăn họ gọi nhanh chóng được mang ra, mấy người họ rất vui vẻ. Do có Lộ Tiểu Lộ ở đó, liên tục nói chuyện phiếm, bầu không khí rất náo nhiệt. Tạ Bệnh Miễn đang bóc tôm cho Hạ Thanh Từ, hắn làm việc này khá kiên nhẫn, bóc cả một bát cho Hạ Thanh Từ. Mấy cậu có tự tin về cuộc thi ngày mai không? Tôi đã xem danh sách rồi, có ban nhạc trẻ mà bọn mình đã thấy ở quảng trường lần trước, còn có mấy ban nhạc nổi tiếng ở Nam Thành nữa. Nếu giành được giải, sẽ có 50 vạn tiền thưởng nữa. Lộ Tiểu Lộ, sao lại không tự tin? Đi lấy tiền thưởng, nhất định phải có tự tin. Fetter cố lên, tất thắng. Mấy người rót rượu, Hạ Thanh Từ cũng không phá hỏng bầu không khí. Cùng bọn họ cụng ly, chất lòng lắc lư dưới ánh đèn phản chiếu. Cùng lời thề nguyện và chúc phúc của tuổi trẻ đẹp nhất mà tan biến. Hạ Thanh Từ nhìn mọi người uống cạn, cậu cũng uống nửa ly. Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh liền lấy ly của cậu đi. Em đừng uống nhiều, mấy người kia uống rất giỏi. Trình Nguyệt cũng uống trà, đồ ngốc. Hạ Thanh Từ lại chạm vào chiếc ly của Tạ Bệnh Miễn, cũng nóng, trước mặt mọi người đều có rượu và trà, uống trà tượng trưng là được, ngày mai còn thi đấu mà. Chỉ có trước mặt cậu là rượu và nước lọc, sau đó cậu liền đặt ly rượu xuống, trong bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lộ Tiểu Lộ kể rất nhiều về chuyện ban nhạc của họ, Hạ Thanh Từ ngồi bên cạnh nghe, thấy khá mới mẻ. Chị dâu, về nhà cũng kể cho cậu nghe, nhị ca trước đây mắng fan dữ lắm, những fan đó giống như người mù ấy, vậy mà còn nói cậu ta rất dễ thương. Khách sạn của bọn họ cũng được sắp xếp cùng nhau, trên đường về, mặt Hạ Thanh Từ bắt đầu nóng lên, cậu sờ sờ mặt mình, rất nóng. Em uống say trên mặt à, Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh chú ý tới, dùng đầu ngón tay sờ lên mặt cậu, giọng nói mang theo ý cười. Đau đầu không? Hạ Thanh Từ lắc đầu. Đầu không đau, chỉ là mặt hơi nóng, dạ dày cũng hơi nóng. Về khách sạn chắc sẽ có thuốc giải rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Bệnh Miễn nói, nếu cảm thấy khó chịu thì dựa vào anh ngủ một lát đi. Sau đó Hạ Thanh Từ liền tựa vào vai của Tạ Bệnh Miễn, trong mắt hắn mang theo ý cười. Tạ Bệnh Miễn ghé đầu nhìn cậu, đặt ngón tay lên mặt rồi lại sờ sờ tay cậu. Tay và mặt của em có hai mùa này, lạnh như băng. Tạ Bệnh Miễn nắm lấy tay cậu, sờ lên mặt, ngón tay lạnh buốt chạm vào da mặt nóng hổi, cảm giác nóng bừng cũng dịu đi phần nào. Nhưng mệt quá, Hạ Thanh Từ không vui, gỡ tay khỏi Tạ Bệnh Miễn, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay của hắn. Tạ Bệnh Miễn vẫn đang mặc áo khoác, nhưng hắn không sợ lạnh, vì thế Hạ Thanh Từ nắm lấy ngón tay của hắn, rất nóng và ấm áp. Mặt của Hạ Thanh Từ nóng bừng, cậu nhìn chăm chăm vào gò má nghiêng nghiêng của Tạ Bệnh Miễn hồi lâu. Đường nét thiên về lạnh lùng, nhưng vì hay cười nên đã trở nên nhu hòa hơn nhiều. Khi không cười, khóe môi hắn cũng hơi cong lên, mang theo chút khí chất tinh nghịch và ngang ngược. Hạ Thanh Từ nhìn mãi, không hiểu sao lại liên tưởng đến con thỏ mà cậu thường mơ thấy. Giống như trong mơ, cậu đang ôm con thỏ tưởng cậu là củ cà rốt, và luôn tỏ ra vô cùng vui sướng khi nhìn thấy cậu. Con thỏ ấy quan tâm đến cậu mỗi ngày, mang thức ăn và nước uống cho cậu, thận trọng lượn lờ quanh cậu, thậm chí còn lén lút hôn cậu vào ban đêm và còn âm thầm làm những điều tốt đẹp cho cậu. Nhưng thỏ lại luôn bốc đồng, cáu kỉnh và hay làm những điều mà cậu không thích. Khi cậu không vui, thỏ lại cố gắng sửa chữa. Còn thỏ ngốc nghếch ấy ngày nào cũng cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, ríu rít không ngừng. Khóe môi của Hạ Thanh Từ cong lên, nhìn vào tai của Tạ Bệnh Miễn, cúi người thổi một hơi. Sau đó toàn bộ tai thỏ đỏ bừng. Tuế Huế, đây là trong xe, em đang làm gì vậy? Tai Tạ Bệnh Miễn hoàn toàn đỏ bừng, nụ cười nở trên môi, cả người cứng đơ, đầu ngón tay cũng hơi cứng nhắc. Nhìn người đang trêu chọc mình bên cạnh, trong mắt hắn chỉ biết hiện lên 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Em học ai? Ngón tay hắn chạm lên gáy của cậu, bóp nhẹ một cách đầy ẩn ý. Hạ Thanh Từ cảm nhận được da gáy nóng lên khi ngón tay kia lướt qua. Cảm giác kỳ lạ, cậu vỗ nhẹ vào tay của Tạ Bệnh Miễn. Chỉ vào tai hắn và nói, thỏ, tai đỏ rồi, say rồi à? Mắt Tạ Bệnh Miễn có chút kinh ngạc, thiếu niên bên cạnh có đôi mắt đen láy long lanh, đang tò mò nhìn tay hắn. Có vẻ như thấy nó rất thú vị, Hạ Thanh Từ cảm thấy con thỏ trước mặt lại bắt đầu kêu ríu rít, không biết nó muốn nói gì với mình. Cậu nhìn đôi tay đỏ bừng của thỏ và cảm thấy khá là thích thú. Cậu xoa tay thỏ, sau đó thổi một hơi vào mặt con thỏ, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó một cách trầm tư. Lần này không đỏ, cậu hơi thất vọng. Hạ Thanh Từ trầm tư nhìn chằm chằm vào mặt của thỏ, sờ sờ nhưng không cảm nhận được lông, rồi dùng khóe môi chạm nhẹ, nụ hôn này khiến toàn bộ khuôn mặt của thỏ đỏ bừng từ tai cho đến tận cổ. Tạ Bệnh Miễn nhìn thanh niên bên cạnh chăm chú nhìn vào mặt mình, hắn chắc chắn khẳng định là cậu đã say, có chút bất lực đành nắm lấy hai tay của Hạ Thanh Từ. Tuế Lế, đừng sờ lung tung nữa, về phòng rồi anh cho sờ. Tài xế phía trước đã nhìn họ mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống xe, Tạ Bệnh Miễn một tay cầm ô, một tay đỡ lấy người kia. Sau khi nói về phòng sẽ cho sờ thì Hạ Thanh Từ đã ngoan hơn rất nhiều, thật thà theo hắn về khách sạn, ánh mắt luôn dõi theo hắn. Vừa dính người vừa nghe lời, mãi đến khi vào phòng, Tạ Bệnh Miễn mới đóng cửa lại, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, ánh mắt sâu hơn, khóe môi chậm rãi nhếch lên, giọng nói dịu dàng. Em muốn sờ chỗ nào, anh đều cho sờ. Hắn vừa dứt lời, thiếu niên trước mặt lập tức tỏ ra vui vẻ, chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Thỏ là của em. Tạ Bệnh Miễn cười lớn, trầm giọng nói, của em, Hạ Thanh Từ lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, cậu nhìn xuống cái đuôi thỏ trong giấc mơ và nhìn thấy cặp mông tròn trịa ấy nên bèn đưa tay lên chạm vào. Đuôi thỏ đâu rồi? Tạ Bệnh Miễn, P.S. lại là chuyện muôn thuở, chính là chống lại các trang re-up. Chuyện là tôi vừa ngóc lên search tên chuyện mình xem thử bên mình sửa chính tả thì re-up nó có sửa theo cho đỡ quê không thì câu trả lời là đéo, và chuyện bất ngờ hơn nữa là tôi đã cố gắng chèn tên mình cuối mỗi chương để có gì các bạn đọc từ nơi khác còn biết nơi tìm về khi có gì muốn hỏi, thì DCM nó re-up chừa đúng cái tên các bác ạ. Vậy re-up này là do thuật toán AI hay là con người? Sao nó thông minh dữ vậy? Bli. Cách chương.